dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 777, trời còn có trời cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Anh cảm thấy giống như mình đang bị trêu ghẹo. Cố Minh Bảo vừa đưa tay chạm vào một vị trí khá nhạy cảm khiến Tống Anh phải ho khan hai tiếng để nhắc nhở. Cố Minh Bảo cũng giật mình như bị điện giật. Bàn tay nhỏ bé vội vàng rụt lại, mặt đỏ bừng như quả đào vừa mới ăn xong. Xin lỗi, ta chỉ là tò mò thôi. Không sao, không sao. Tống Anh mỉm cười, nàng rất có thiện cảm với tiểu cô nương này. Ta biết làm ảo thuật đấy, người có muốn xem thử một chút không? Người chỉ cần nói tên một món đồ bất kỳ, ta đều có thể biến ra. Tiểu cô nương mà, hẳn là sẽ không làm khó người khác đâu. Không đến mức bảo nàng biến ra một con voi hay sư tử. Cùng lắm là yêu cầu những thứ đơn giản như là hoa hoặc bướm. Thật sao? Cố Minh Bảo không tin lắm. Vậy thì, tỷ thử biến ra một bông hoa phù dung đi. Hoa phù dung à? Tống Anh nhíu mày, dáng vẻ giống như đang gặp khó khăn. Cố Minh Bảo thấy vậy, đang định rút lại yêu cầu thì lại nhìn thấy Tống Anh lục lọi trong ngực một lúc, sau đó đột ngột đưa tay ra sau đầu. Đến khi nàng đưa tay ra phía trước, một đóa hoa phù dung kiều diễm đã hiện ra trước mắt Cố Minh Bảo. Trời ơi, là hoa thật sao? Vậy còn hoa cúc thì sao? Cố Minh Bảo kinh ngạc đến ngây người. Hoa cúc à? Tống Anh lẩm bẩm, sau đó lại lục lọi một lúc, cuối cùng lấy ra một bông cúc dại màu vàng rực rỡ. Lúc này, Cố Minh Bảo cầm hai bông hoa trên tay, không thể thốt nên lời. Hoa này nhìn như mới hái, nhưng trong sân không có gì cả, trên bệ cửa sổ cũng không. Làm sao chúng có thể xuất hiện được? Tống tỷ tỷ, tỷ thật là lợi hại. Cố Minh Bảo ngưỡng mộ thốt lên, cảm giác như mình vừa được mở mang tầm mắt. Trước đây, nàng ấy luôn nghĩ rằng biểu ca và biểu tỷ nhà Cửu Cửu rất có bản lĩnh. Nhưng hôm nay ra ngoài mới biết, quả thật là trên trời còn có trời cao hơn, trên người còn có người giỏi hơn. Chút tài mọn thôi, Tống Anh tuét miệng cười. Mấy hôm nay nàng thực sự rất buồn chán. Vậy nên muốn trêu chọc người khác một chút, cũng là để tự giải khuây. Cố Minh Bảo không muốn về nhà lắm. Tống Anh quyết định giữ nàng ấy ở lại dùng bữa. Đồ ăn được Hoàng Diện chế biến ngay tại chỗ. Viện tử này khá nhỏ, Cố Minh Bảo có thể nhìn thấy mọi thứ. Ngoài ra, mùi thơm của thức ăn cũng rất rõ ràng. Ngồi đợi một lát, nàng ấy đã không thể ngồi yên được nữa. Thơm quá, Cố Minh Bảo cảm thấy giống như mấy năm qua mình đã sống thật uổng phí. Trước đây ta từng thấy các ngươi nấu ăn, lúc đó cũng thơm y như vậy, ta còn tưởng các ngươi đang nấu thịt rắn chứ. Chúng ta tự tay bắt được mồi, nếu ăn thật thì cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng từ nay về sau, ngươi vẫn nên cẩn thận khi đi ra ngoài, bỗng dưng muốn mua lại con mồi của người khác không phải là điều hay ho đâu. Tống Anh cười nói, ám chỉ người ta là kẻ độc ác, ta cũng biết vậy, chẳng qua là vì ta rất có duyên với rắn. Từng được rắn cứu mạng nên nếu không mở miệng thì ta sẽ cảm thấy trong lòng rất áy náy. Cố Minh Bảo cũng không còn cách nào khác. Nàng ấy là một tiểu cô nương, thật ra cũng sợ những sinh vật mềm nhũn đó. Nhưng từ khi còn bé, nàng ấy đã thường xuyên mơ thấy rắn, thậm chí còn mơ thấy mình biến thành rắn. Vậy nên nàng ấy chắc chắn kiếp trước mình chính là rắn. Tống Anh chỉ cười, lát sau, cơm được dọn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Minh Bảo đã chờ đợi từ lâu, ban đầu còn ăn uống nhỏ nhẹ, nhưng sau một hồi chính là mở căng dạ dày mà ăn, vẻ mặt của tiểu nha hoàn nhà nàng ấy đầy khiếp sợ, không ngừng khuyên nhủ, sợ rằng cô nương nhà mình ăn nhiều quá sẽ bị đầy bụng. Nhưng Cố Minh Bảo thực sự cảm thấy những món ăn này rất ngon, mỗi món ăn đều có hương vị độc đáo, sau khi nuốt vào bụng, cơ thể cũng cảm thấy ấm áp, không hề khó chịu chút nào. Trước giờ, cơ thể của nàng ấy luôn không khỏe. Sức ăn cũng nhỏ đến đáng thương, nhưng bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng ấy có cảm giác thèm ăn như vậy. Ăn những món ngon này, Cố Minh Bảo mới nhận ra rằng cảm giác còn sống thật sự rất tuyệt vời. Cách chương